Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 794, Vĩnh Sinh Chân Thủy. Vĩnh Sinh Chân Thủy, Lý Cầu Tiên nao nao, ngay sau đó bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Ức Huyên Chí Tôn, ngươi có Vĩnh Sinh Chân Thủy. Không chỉ Lý Cầu Tiên, một bên Thiên Trục Chí Tôn đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Trên mặt tràn đầy không thể tin, Vĩnh Sinh Chân Thủy, đây chính là có thể làm cho tính mạng con người kết cấu phát sinh biến hóa. Đạt tới hình thái cuối cùng, có cùng vô thượng đại năng giả đặc tính Vĩnh Sinh Chân Thủy. Phục dụng Vĩnh Sinh Chân Thủy, người tu luyện tự thân ý chí có thể tự do đối tự thân tiến hành sinh tử chuyển biến. Loại này tồn tại, hoàn toàn không cách nào bị giết chết, chỉ có thể bị trấn áp. Tại sinh mạng tính chất phương diện, bọn hắn cùng chân chính vô thượng đại năng giả không có gì khác nhau. Đơn giản là chưa từng nắm giữ vô thượng các đại năng đủ loại thần dị thủ đoạn mà thôi. Có thể nói, một phần Vĩnh Sinh Chân Thủy giá trị so Lý Cầu Tiên được từ Tây Tư Chí Tôn vô thượng chí bảo Hằng Quang Chiếc Nhẫn cũng cao hơn. Hằng Quang Chiếc Nhẫn chỉ có thể khiến người ta ghi chép lại một thời kỳ nào đó trạng thái. Một khi đối phương lấy tốc độ cực nhanh đem hắn diệt sát hai lần, để Hằng Quang Chiếc Nhẫn không kịp ghi chép, hắn vẫn sẽ chết, nhưng phục dụng Vĩnh Sinh Chân Thủy, đem sinh mệnh của mình đặc tính sửa chữa đến có thể tự nhiên tiến hành sinh tử chuyển hóa. Có đại năng giả đặc tính, đây mới thực sự là bất tử bất diệt, thậm chí liền xem như vô thượng tồn đang suy nghĩ muốn giết bọn hắn, đều phải tốn hao thời gian dài rằng giặc ma diệt trên người bọn họ Vĩnh Sinh đặc tính. Không tệ, Ức Huyên Chí Tôn nói. Bất quá Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Ức Huyên Chí Tôn trên thân dừng lại một lát, rất nhanh đã cười lạnh một tiếng. Ngươi tại lường gạt trí thông minh của ta sao? Nếu như ngươi có Vĩnh Sinh Chân Thủy, ngươi cũng sớm đã đem phục dụng, làm sao có thể giữ lại? Mà phục dụng Vĩnh Sinh Chân Thủy ngươi, há lại sẽ đến hiện tại cho đến vẫn chỉ là một cái bình thường chí tôn? Ngươi sợ là đã sớm dựa vào Vĩnh Sinh Chân Thủy giao phó ngươi bất tử đặc tính. Xông xáo những chí cường kia chí tôn cũng không dám xông xáo tử vong hiểm cảnh. Đoạt được bên trong từng kiện vũ trụ kỳ vật tu thành chí cường chí tôn. Nói đến đây, hắn hư thủ vung lên, Ức Huyên Chí Tôn thân hình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc, huyền không mà lên. Mà trong quá trình này, Ức Huyên Chí Tôn cũng là gặp lấy đến từ bốn phương tám hướng không khí đè ép. Thống khổ, ẩn ẩn có loại đem thân hình của hắn hoàn toàn đè nát chi thế. Một bên Thiên Trục Chí Tôn lúc này cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. Ức Huyên Chí Tôn, đừng có cho là ngươi tu vi bị áp chế đến phàm nhân cấp cùng loại với không khí đè ép các loại thủ đoạn không làm gì được ngươi. Ở đây, nếu như ngươi chết, đó chính là chân chính chết rồi. Dù là ngươi có được vô thượng chí bảo cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Dừng tay, dừng tay, ta biết Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc. Ta là biết Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc. Ức Huyên Chí Tôn cảm thụ được thân thể phảng phất bị nghiền nát, còn có cái kia đập vào mặt khí tức tử vong, nhịn không được lớn tiếng gọi. Vĩnh Sinh Chân Thủy hạ lạc. Lý Cầu Tiên buông lỏng ra trói buộc chặt Ức Huyên Chí Tôn đại khí, lập tức bị lực lượng vô hình sinh sinh nhấc lên hư không. Ức Huyên Chí Tôn một lần nữa rơi xuống, cả người kịch liệt thở hổn hển, phảng phất một cái suýt nữa chết chìm phàm nhân. Nói một chút, nếu như ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ sợ cũng phải cùng kỳ trước chết ở cái thế giới này chí tôn đi gặp mặt. Những trong năm này, chết ở cái thế giới này quy tắc hạ chí tôn không hạ 10 cái. Ngươi sẽ không muốn trở thành một trong số đó. Lý Cầu Tiên nói, ta biết Vĩnh Sinh Chân Thủy vị trí. Lý Môn Chủ nếu là Vinh Diệu Thánh Điện người, nên minh bạch Vinh Diệu Thánh Điện khư sân vườn. Tự nhiên, cấp 7 cấm địa khư sân vườn. Nghe nói là một chỗ sụp đổ khư giới cùng một vùng vũ trụ hiểm địa kết hợp hình thành. Lý Cầu Tiên nhảy gật đầu, cùng loại với thần uy thế giới loại này tân sinh vũ trụ sẽ sụp đổ. Động thiên thế giới loại này thành thục vũ trụ sẽ sụp đổ. Đại vũ trụ, thậm chí cả khư giới, đồng dạng sẽ sụp đổ. Khư sân vườn chính là một chỗ sụp đổ khư giới cùng một vùng vũ trụ hiểm địa tạo thành thần dị nơi. Cấm kỵ đẳng cấp đạt tới cấp 7, mà thường thường đến cấp 7, liền mang ý nghĩa chí tôn tiến đến sông sáo đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Về phần lại hướng lên cấp 8, cấp 9, chí tôn sông sáo đã là cửu tử nhất sinh, mà cao nhất 10 cấp thì có thể uân hãm vô thượng. Đương nhiên, dù là cao nhất 10 cấp đều chỉ là làm vô thượng luân hãm mà thôi. Cũng không thể dẫn đến vô thượng vẫn lạc. Giống Lý Cầu Tiên, nguyên giới, nghiêm khắc nói là thuộc về 10 cấp cấm kỵ nơi. Trước mắt trừ tiến về khư giới tầng thứ 9 bên ngoài, còn không có những phương pháp khác có thể dẫn đến vô thượng vẫn lạc. Mà năm đó vô thượng cách đem vô thượng thi đấu rất chém giết. Nghe nói đồng dạng là mượn khư thú tộc lực lượng, ta được đến một phần có quan hệ với vĩnh sinh chân thủy hạ lạc. Ngay tại khư trong sân vườn, ta có một phần có quan hệ với khư trong sân vườn vĩnh sinh chân thủy ghi chép tài liệu cặn kẽ. Ước, Nguyên Chí Tôn vội vàng nói. Bất quá, Lý Cầu Tiên trên mặt lại là mang theo một tia lạnh ý. Hẳn là cũng bởi vì ngươi ăn không nói bậy. Ta liền phải mạo hiểm tiến về ngay cả chí tôn đều có vẫn lạc nguy hiểm khư trong sân vườn tìm kiếm. Cái kia không biết nói đến tột cùng có tồn tại hay không vĩnh sinh chân thủy. Vạn nhất cái kia căn bản chính là ngươi một cái bẫy đâu. Làm sao có thể, khư sân vườn cái kia là bực nào cấm kỵ nơi. Ta một cái bình thường tôn giả, có năng lực gì có thể ở nơi đó bố hạ bẫy dập. Dám ở nơi đó bố hạ bẫy dập, mà lại, ta được đến có quan hệ với vĩnh sinh chân thủy tư liệu thiên chân vạn xác. Không tin Lý môn chủ có thể mở ra ta khư không hoàn tiến hành xem xét. Tư liệu liền tại bên trong, ức Nguyên Chí Tôn lời thề son sắt nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại ức Nguyên Chí Tôn khư không hoàn bên trong dừng lại một lát. Rất nhanh vẫy tay một dẫn. Trên người hắn khư không hoàn đã rơi xuống trên tay hắn. Thế giới này pháp tắc cực kỳ bá đạo. Khư không hoàn một khi tiến vào thế giới này liền sẽ cùng thế giới này quy tắc phát sinh xung đột. Dẫn đến nội bộ rất nhiều thứ di thất, tổn hại. Ta hy vọng những di thất kia tổn hại đồ vật bên trong sẽ không vừa vặn bao quát ngươi phần tài liệu. Kia, ức Vũ Chí Tôn đồng tử co rụt lại. Thần sắc rõ ràng trở nên có chút hốt hoảng lên. Cái này, ta cũng không biết việc này. Lý môn chủ ngươi nhanh lên đem khư không hoàn mở ra. Nhìn xem phần tài liệu kia có hay không vẫn ở bên trong. Ta sẽ mở ra, nhưng không phải hiện tại. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Khư không hoàn trực tiếp trong tay hắn biến mất không còn tăm tích. Vĩnh sinh chân thủy cứ việc cực kỳ đắt đỏ. Một khi truyền đi đủ để cho bất luận một vị nào chí tôn điên cuồng. Thậm chí ngay cả những chí tôn kia trên bảng chí cường giả cũng sẽ chen chúc mà tới. Nhưng, khư sân vườn đối với hắn hiện tại đến nói quá mức nguy hiểm. Dù là hắn dùng hằng quang chiếc nhẫn, bảo mệnh năng lực so phổ thông chí tôn mạnh lên một mảng lớn. Khư sân vườn vẫn không phải hắn hiện tại có khả năng tùy tiện đặt chân. Chỉ có chờ hắn đến chí tôn về sau hắn mới có thể quá khứ thử một chút. Nói một cách khác, bực này đỉnh tiêm vũ trụ chí bảo đối với hắn hiện tại đến nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đây cũng là hắn không thế nào nóng vội nguyên nhân. Lập tức hắn đối với thiên trục chí tôn nói một tiếng. Ta cần tìm cái thời gian đi khư sân vườn nghiệm chứng một chút vĩnh sinh chân thủy một chuyện là. Thật là già. Khoảng thời gian này ngươi liền nhìn xem hắn, đừng để hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, đồng thời cũng không cần để hắn chết ở thế giới trong luân hồi. Ta minh bạch. Lý môn chủ yên tâm là đủ. Thiên Trục Chí Tôn thận nặng nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên ừ một tiếng, thân hình lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Bởi vì nguyên giới cùng thế giới chân thật ở giữa thời gian chênh lệch vấn đề. Tại Ước Nguyên Chí Tôn đám người tiến vào nguyên giới trong đoạn thời gian đó, Lý Cầu Tiên trên thực tế đã tại thượng cổ thế giới bên trong chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt. Hóa Hồng Quyết cái này một dễ học khó tinh na di pháp môn đều bị hắn tu luyện tới tiểu thành giai. Đột, cổ thần luyện thể thuật hắn đồng dạng tìm hiểu nhất định tiêu chuẩn. Chỉ bất quá còn chưa kịp triệt để tu luyện mà thôi. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn đem tinh lực đặt ở Hóa Hồng Quyết cùng cổ thần luyện thể thuật trên việc tu luyện. Chỉ là, so với lần trước, lần này thời gian rõ ràng 10 phần vội vàng. Chân chính lưu cho Lý Cầu Tiên thời gian tu luyện trên thực tế cũng liền 3 cái tinh năm mà thôi. Hắn còn được dùng một cái tinh năm đi sẽ tại nguyên giới bên trong nắm giữ Hóa Hồng Quyết. Cổ thần luyện thể thuật tại thế giới chân thật bên trong cụ hiện ra. Cũng may Hóa Hồng Quyết cái này một Nazi thân pháp Lý Cầu Tiên có tuyệt hảo tham khảo đối tượng. Đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất một mạch Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Kim Ô Hóa Hồng thuật được vinh dự thượng cổ đệ nhất thế giới phi hành pháp. Đồng dạng là thân hóa hồng quang, lấy tốc độ ánh sáng phi hành. Cái này cùng đen trắng vô thượng lưu truyền xuống Hóa Hồng Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Cầu Tiên lấy Kim Ô Hóa Hồng thuật làm bản gốc tham khảo lĩnh ngộ vô thượng hắc bạch lưu truyền xuống Hóa Hồng Quyết, thế mà chỉ dùng một cái tinh năm, cũng chính là một cái luân hồi thời gian liền hoàn thành Hóa Hồng Quyết tiểu thành đến giai đoạn đại thành thuế biến, hiệu suất nhanh chóng. Hơn xa lúc trước tu hành những vô thượng chi pháp kia. Kết quả này không thể không nói để hắn có chút mừng rỡ. Chỉ tiếc, Hóa Hồng Quyết tu hành thuận lợi, nhưng cổ thần luyện thể thuật lại là gặp một chút khó khăn. Mặc dù hắn tham khảo tổ vu một mạch lấy thập nhị đô thiên thần sát trận ngưng tụ mà thành bàn cổ chân thân, lấy bàn cổ chân thân đến thôi diễn cổ thần luyện thể thuật. Khả thi ở giữa cuối cùng quá mức ngắn ngủi một chút. Hắn tại đem cổ thần luyện thể thuật thôi diễn đến tiểu thành giai đoạn về sau. Thời gian đã qua 3 cái tinh năm. Mặc dù cách sau cùng thời hạn còn có gần 1 cái tinh năm. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng hiểu được. Hắn không thể tu luyện tiếp nữa. Bởi vì trừ tu luyện bên ngoài, hắn còn gặp phải muốn dùng thời gian đi phù hợp chí tôn thần khí vấn đề. Nhất là hiện tại nom chí tôn thần khí còn chưa xuống đến trên tay hắn tình huống dưới. Trước đem nom chí tôn thần khí nắm bắt tới tay lại nói. Căn cứ Thiên Trục chí tôn thuyết pháp, nom chí tôn lưu trong động phủ dự bị chí tôn thần khí cũng là một thanh kiếm loại chí tôn thần khí. Độ phù hợp hẳn là sẽ không quá kém. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, không tiếp tục đi liên lạc Thiên Trục chí tôn. Cũng không có thời gian lấy thêm vô thượng trạng nguyên đến tu luyện chất điểm kiếm ý. Cứ như vậy thối lui ra khỏi nguyên giới, về tới Ai Tinh Vân vùng vũ trụ này kỳ cảnh ở trong. Thoáng cảm ứng bốn phía một cái cũng không nhận thấy được dấu vết gì lưu lại về sau. Lý Cầu Tiên chậm rãi sẽ triển khai nguyên giới, thu nạp. Theo ta tu vi tăng lên tới tôn giả đỉnh phong, triển khai nguyên giới. Cùng thu nạp, nguyên giới, cần 1 giờ đã rút ngắn hơn phân nửa. Dùng chúng ta bên kia tính theo thời gian pháp hẳn là 20 phút. Chiếu cái này xu thế, nếu có thể thành tựu chí tôn, thời gian này hẳn là có thể rút ngắn đến vài phút bên trong. Chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới trong một ý niệm thi triển, nguyên giới, tình trạng. Lý Cầu Tiên có chút ước mơ chính mình. Nhất niệm thành giới, một khắc này. Một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái, cấp tốc đem Ức Nguyên Chí Tôn khư không hoàn mở ra. Nhận, nguyên giới, quy tắc, áp chế duyên cớ, khư không hoàn bày biện ra không ít tổn hại. Nhưng dù cho như thế, làm hắn đem cái này khư không hoàn mở ra về sau. trước mắt vẫn ngay lập tức sáng lên. Tốt, không hổ là chí tôn. Khư không hoàn tàn tạ gần nửa, có thể bên trong lưu lại tinh thần tinh cùng rất nhiều vật liệu. Giá trị sợ vẫn không thua kém 2.000 ước. Một vị chí tôn tại khư không hoàn tổn hại tình huống dưới vẫn có 2.000 ức ích lợi. Cái này đều để Lý Cầu Tiên có loại triển khai nguyên giới, coi như cạm bẫy. Nhiều hố mấy cái chí tôn tiến đến ý nghĩ, bất quá cân nhắc đến cách làm này tai họa ngầm quá lớn. Một khi bị vô thượng để mắt tới, kia thật là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ước mơ chỉ chốc lát bỏ đi ý nghĩ này. Lý Cầu Tiên tại ước nguyên chí tôn khư không hoàn bên trong tìm kiếm một lát. Rất nhanh, một khối tràn đầy cổ pháp tang thương khí tức phiến đá ra hiện tại trên tay hắn. Cái này khối phiến đá bên trên ghi lại, rõ ràng là có quan hệ với vĩnh sinh chân thủy manh mối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.